bà nội ra rồi, Lục Ý, khoảnh khắc này cậu cảm thấy mình khẩn trương đến độ không nghĩ được cái gì, suýt cắn trúng lưỡi, tim đập bang bang, mắt thấy bà nội càng lúc càng tới gần, biết không thể tránh khỏi, cậu mới nhắm mắt quyết tâm mở cửa xe, đi xuống. Bà nội cố mở cổng, cười đi ra, có phải cháu lớn của tôi đến không? Thoạt nhìn là một bà lão khỏe mạnh, khoác áo choàng màu hồng, hơi gầy gò nhưng mắt rất sáng. Lòng bàn tay Lục Ý bắt đầu chảy mồ hôi, cậu dề dà đi tới trước mặt bà nội cố, khẩn trương đến nói năng lộn xộn. Bà nội cố, chúc ngài năm mới, được, nói xong câu đầu không khớp với câu sau, Lục Ý thấy mặt mình nóng muốn bỏng, nhỏ giọng bổ sung. Bà nội năm mới vui vẻ, chào ôi, bà nội cố mỉm cười nói, cháu cũng năm mới vui vẻ nhé, cháu là Tiểu Lục phải không? Lục Ý gật gật đầu, cố diễn xuống xe, đi tới phía sau Lục Ý, nắm tay cậu, giới thiệu với bà nội cố. Bà nội, đây là người yêu của cháu. Xoẹt một cái, rõ ràng đất trời ngập tràn băng tuyết, bên ngoài gió thổi lạnh buốt, Lục Ý lại không biết sao hai má mình nóng quá chừng. Ngoại trừ căng thẳng, đáy lòng còn dâng một cảm giác ngại ngùng pha lẫn vui vẻ. Được rồi, bà nội cố đánh giá Lục Ý thấy cậu ngơ ngơ ngắc ngắc cười nói. Đứa nhỏ này không tồi, ba người cùng nhau vào nhà. Nơi ở của bà nội cố là một căn nhà hiện đại, lại bày trí như một tòa thành, trong sân trồng rất nhiều hoa cỏ, trong hành lang nuôi một vài con chim kỳ lạ. Phong cách không giống nhau, mà dung hợp lẫn nhau, phảng phất như bản thân chúng nên như vậy. Trong phòng khách có rất nhiều người đang đến chúc Tết, bà nội cố tuổi đã lớn, bối phận cao, hôm nay là mồng một, mọi người thay nhau chúc Tết, ông nội cố ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm với họ. Cố diễn và Lục Ý vào cửa chào hỏi ông nội cố trước, ông nội cố đáp một tiếng, tầm mắt rơi trên người Lục Ý, di chuyển vài vòng, không nhẹ không nặng thu hồi lại. Góc chuyện audio.com, bà nội cố kêu cố diễn ra nói chuyện riêng, cố diễn không muốn để Lục Ý một mình ở trong phòng khách với đám người như Hồng Thủy Mãnh Tú kia, vốn định từ chối, bà nội cố không nói câu nào kéo anh rời đi. Lục Ý ngồi ở trong phòng khách tất cả mọi người đều nhìn cậu. Năm mới, nhà họ cố không có chuyện gì náo nhiệt bằng chuyện cố chỉ muốn nhốt cố diễn lại, có không ít người chạy đến nhà bà cố chúc Tết sớm là vì muốn hóng hớt. Quá mới mẻ mà con cháu cố gia xưa nay đều theo nghiệp kinh doanh buôn bán, chỉ mỗi cố diễn không nói không rằng chạy đi làm minh tinh, cố chỉ lúc trước đưa cố diễn ra nước ngoài là muốn để anh học tài chính, nhưng cố diễn lại tự sửa chuyên ngành, đi làm cái nghề minh tinh mà người trong cố gia không xem ra gì. Làm minh tinh thì thôi, còn thật làm ra trò trống, bọn họ ra ngoài làm ăn, có người vừa nghe cố ra, điều đầu tiên nghĩ đến chính là đại minh tinh cố diễn. Cố diễn là cháu trai ông bà cố thương nhất từ nhỏ đến lớn, hai người đều đặt cố diễn trong lòng bàn tay mà cưng chiều, những người khác đừng mơ có đãi ngộ này. Bây giờ cố diễn chịu thiệt thòi chỗ cố chị, mọi người dồn dập muốn nhìn xem bà nội cố sẽ xử lý như thế nào. Và cũng muốn xem rốt cuộc là ai có thể làm cho cố diễn không tiếc trở mặt với cố chị cũng phải bảo vệ cho bằng được. Cậu là Lục Ý đúng không? Có một người lên tiếng hỏi. Giọng điệu này nghe vào chẳng hề tốt lành, cứ như đang xem khỉ trong công viên ấy. Lục Ý quay đầu nhìn, nhưng vì quá nhiều người, lại cùng trong một gia tộc khó tránh khỏi rông giống nhau, Lục Ý nhìn một hồi bắt đầu mông lung, không nhận ra người vừa lên tiếng là ai, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Tức khắc có người hỏi tiếp. Nghe nói cậu và cố diễn tình cảm rất tốt, Lục Ý khẽ ừ một tiếng, từ trong giọng điệu của mấy câu hỏi này, cậu đã ý thức được những người này. Không có ý tốt, cơ mà cũng không sao, Lục Ý chỉ căng thẳng trước mặt bà cố và ông cố thôi, vì họ là người cố diễn quan tâm nhất. Những người này, nếu tỏ thái độ thân thiện với cậu cũng sẽ hòa nhã với họ, còn nếu cứ muốn dùng thái độ tra hỏi này. Lục Ý không nhất định phản bác nhưng ít nhất sẽ không làm mình chịu thiệt. Chà chà, có người ôm thái độ xem cuộc vui nói. Cũng chỉ có khuôn mặt có thể coi được, nhìn thấy một phòng toàn trưởng bối thế này, không biết chào hỏi ai, không lễ phép gì cả, không biết cố diễn coi trọng thằng nhóc này ở chỗ nào. Một đám người đáp, đúng vậy, năm mới, bày vẻ mặt đó cho ai xem, không biết chúc một câu y như khúc gỗ, chúc các cô dì chú bác năm mới anh lành ạ, Lục Ý mỉm cười nói. Lần đầu tiên gặp mặt có hơi luống cuống, vì thế không biết nói gì, cháu ăn nói vụng về, mọi người là trưởng bối, hy vọng mọi người khoan dung ạ, ăn nói vụng về. Biết vậy sao không chịu sửa, cậu là minh tinh, trường hợp cần giao tiếp càng nhiều hơn người bình thường, tại sao tới chỗ này lại bắt đầu ăn nói vụng về. Dựa vào cái gì chúng tôi phải khoan dung, cậu là tiểu bối, lời của trưởng bối cậu nên tiếp thu mới phải, đây đều là kinh nghiệm của người từng trải. Cười cũng keo kiệt là sao, nói một chút thì cười một cái, bộ tưởng bọn tôi đang xem múa rối à, thằng bé này nhìn không quá năng động, không biết ánh mắt cố diễn bị gì nữa. Vâng, mọi người nói đúng ạ, không phải mọi người nhiều lời như thế để cháu học hỏi sao? Lục Ý nói, góc chuyện audio.com, Nghe thêm vài câu cháu mới biết mình nên nói cái gì, dù không có gì để nói cháu cũng sẽ nói. Mọi người thoáng chốc yên tĩnh, rồi chợt mồm năm miệng mười ồn ào sôi nổi. Ông nội cố nhìn Lục Ý, khóe miệng cong lên khó nhận ra. Cách Trương.